Trùm trường thích tôi. Chương 18 giờ 18, người yêu cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhĩ Lạc, lần này anh xem em làm sao bỏ trốn. Niên Nhĩ Lạc ngớ người. Trong lòng lại rơi nước mắt càng dữ dội. Má nó đụng ai không đụng mà cứ đụng mặt LN này hoài thế hả? Cô nhíu mày. Sau đó muốn giật tay ra khỏi cậu bạn kia. Giận dữ hét lên. Buông tôi ra. Không buông. Cậu bạn kia cũng không vừa. Tay vẫn nắm khư khư tay của Niên Nhĩ Lạc. Niên Nhĩ Lạc dù sao cũng là con gái chân yếu tay mềm. Vóc dáng nhỏ bé. Lại vừa mới hết bệnh sao có thể đấu lại cậu bạn cường tráng này được. Mà cha nó mày buông tao ra nha. Anh không buông. Không buông. Câu này không phải của Niên Nhĩ Lạc. Niên Nhĩ Lạc và cậu bạn quay đầu về phía hành lang bên cạnh. Phát hiện Mẫn Doãn Kỳ đang lạnh lẽo bước qua. Niên Nhĩ Lạc hơi rùng mình. Xong vẫn cố kéo tay ra khỏi cậu bạn. Nhưng vẫn bị cậu ta nắm lại. Anh là ai? Cậu bạn nhíu mày. Lên tiếng hỏi Mẫn Doãn Kỳ. Ha ha. Đúng là ma mới. Sắc mặt của Mẫn Doãn Kỳ càng lạnh. Hắn chậm chậm bước qua. Giọng nói lạnh nhạt vang lên. Là ông nội mày. Mau buông bà nội mày ra. Cái. Cậu bạn còn chưa kịp nói xong đã bị Mẫn Doãn Kỳ giáng xuống một cú đấm. Cậu ta ăn đau liền buông Niên Nhĩ Lạc ra. Sau đó lảo đảo ngã xuống. Trong những trường hợp thấy bạn trai mình cùng người khác đánh nhau. Nữ nhân sang trọng quý phái sẽ la lên là. Đừng đánh nhau vì em mà. Nhưng Niên Nhĩ Lạc tất nhiên không phải. Đánh nó đi anh ơi. Đánh CSTM. Nó đi anh ơi hú hú. Và thế cậu bạn đó bị đánh đến cả chảy máu mũi. Cho đến khi Phác Chí Mẫn cùng Lương Thi San chạy tới mới có thể can ra được. Mày mà còn động vào bạn gái tao một lần nữa thì răng cũng đờ, o còn nghe chưa? Tần Hiên lau máu mũi. Ánh mắt không phục liếc nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Lại nhìn sang Niên Nhĩ Lạc đang đứng cạnh hắn. Khàn giọng hỏi, em yêu cái thằng bạo lực này à? Mẫn Doãn Kỳ lại một lần nữa muốn nhào qua đánh cho Tần Hiên tơi bời hoa lá. Nhưng lần này Niên Nhĩ Lạc lại ôm hắn lại. Được rồi mà vương gia. Chàng đừng động tay với người thiểu năng nữa mà. Mẫn Doãn Kỳ nghe Niên Nhĩ Lạc nói sau đó mới chịu hòa hoãn một chút. Hắn ôm cô vào lòng sau đó mặc kệ Tần Hiên nằm vật vã ở đó rời đi. Lương Thi San chống nạnh liếc nhìn Tần Hiên. Lắc lắc đầu thở dài. Đúng là ngu ngốc. Lại dám động vào bạn gái của Mẫn Doãn Kỳ. Cậu bạn à. Cậu sống không yên ổn được đâu. Tần Hiên lồm chồm bò dậy. Cũng không đáp lại Lương Thi San mà quay người rời đi. Bộ dáng trông vô cùng thê thảm. Niên Nhĩ Lạc cùng Mẫn Doãn Kỳ đi lên trên lầu. Đi tới lớp của cô thì hắn mới lên tiếng chất vấn. Thằng hồi nãy quen em à? Niên Nhĩ Lạc có hơi cứng đờ nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Nhẹ nhàng nói. Ừ, là người yêu cũ. Lần này tới phiên Mẫn Doãn Kỳ cứng người. Hắn hơi cau mày nhìn cô. Có chút khẩn trương. Nó muốn làm gì em? Niên Nhĩ Lạc cười cười. Nâng mắt nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Nói. Làm gì là làm gì chứ? Năm xưa tên khốn đó trêu đùa tình cảm của em đấy. Nhưng lúc đó trẻ trâu lắm. Lớp 8 lớp 9 khùng điên chết đi được. Mẫn Doãn Kỳ bĩu môi. Hắn cúi đầu cụng trán vào má cô. Thấp giọng, bây giờ em lớp 10 rồi đó. Hết trẻ trâu chưa? Hết rồi. Niên Nhĩ Lạc trả lời. Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười hôn lên má Niên Nhĩ Lạc. Vòng tay ôm cô vào lớp. Vui vẻ nói. Tốt, chúng ta không phải là tình yêu khùng điên. Nên em quên thằng thiểu năng đó đi cho anh biết chưa hả? Dạ ông nội, lạng quạng cả buổi vậy mà khi vào lớp vẫn chưa thấy Lạc Kim bối tới. Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu cảm thấy kỳ lạ rồi. Xem xét một chút, hắn định lấy di động ra gọi cho em gái. Chưa gì Lạc Kim bối đã gọi tới trước. Sao chưa? Mẫn Doãn Kỳ chỉ vừa mới nói được hai từ thì bên kia đã nhanh nhảu chặn họng hắn. Anh ơi, em bị đụng xe. Sắc mặt Mẫn Doãn Kỳ lập tức chuyển hóa. Hắn hơi nhíu mày. Còn chưa kịp lo lắng bên kia đã nói tiếp. Em đụng trúng chân mệnh thiên tử của đời em rồi. Quá tuyệt. Cách chương.